Nguyệt Lâm Cửu Thiên, tuyệt thế chí tôn khuynh thiên hạ. Chương 27, Tử Y Nam Tử. Góc truyện audio.com. Chấm, Lam Nguyệt nhìn đến góc tối. Một bóng người đang tại đứng. Lam Nguyệt nhìn đến màu tím góc áo. Bóng ma che đi hắn hơn một nửa người. Nhưng Lam Nguyệt rõ ràng. Này là một cái trẻ tuổi nam tử. Lam Nguyệt nhìn thấy một đôi mắt sáng rực lạnh lẽo nhìn nàng. Lam Nguyệt kinh ngạc đến sững sờ. Không phải đôi mắt kia có bao nhiêu lạnh lẽo, mà nàng nhìn đến, hắn đôi mắt là dị sắc, một đôi màu tím đồng tử. Hắn giống nàng, đều có lưu ly nhãn. Nam tử đôi mắt hơi nheo lại, tựa hồ cảm giác Lam Nguyệt không gây nguy hiểm. Thu lại tầm mắt, ngồi xuống, một cái nho nhỏ tụ linh cảnh đối hắn không là cái gì. Đáng chết Tuyết Phong Trần. Mặc dù hắn, TPT, bị thương so hắn thảm, nhưng thật không ngờ cuối cùng lại trúng hắn. TPT, kế, khiến hắn cũng trọng thương. Cảm nhận đến hang động này linh khí nồng đậm, lại không có nhân hắn liền tiến vào chữa thương. Không ngờ đột nhiên xuất hiện này nữ nhân. Hắn lúc nãy dưỡng thương, cũng không rõ nữ nhân này làm sao tiến vào. Nàng né được vừa rồi nhất kích khi, hắn cũng rất ngạc nhiên. Mặc dù không phải toàn lực, nhưng cũng không phải một tụ linh cảnh nho nhỏ có thể chống đỡ. Bất quá chỉ cần không gây rối, hắn cũng không rảnh để ý nàng. Nghĩ nghĩ hắn liền nhắm mắt vận khí dưỡng thương, mà Lam Nguyệt nhìn Tử Y nam tử không để ý nàng khi. Thở dài một hơi cũng không động thủ. Đùa cái gì, này nam tử khí tức cực kỳ cường đại, nàng tuyệt đối không thể đụng vào nhân vật nguy hiểm như vậy. Lam Nguyệt nhìn hắn một chút lại tiến đối diện đi đến. Nàng hiện tại vẫn chưa thể rời đi. Hang núi này quá sâu. Không có dây thừng nàng thực sự ra không được. Ai, xem ra chỉ có thể đạt đến thực hóa cảnh mới tu luyện phi hành đấu kỹ bay ra khỏi đây à. Nàng hiện tại là tụ linh cảnh hậu kỳ. Lại vừa thăng cấp, muốn rời đi xem ra cũng cần vài thiên à. Lam Nguyệt đến hai bên hang đá. Đem thảo dược phía trên hái xuống, quý báo như vậy dược liệu, không hái quá phí, bất chợt nghĩ đến cái gì. Lam Nguyệt thần thức bên trong đối Linh trao đổi. Linh, này thảo dược bỏ vào phượng linh giới có hay không sẽ bị hỏng mất. Linh im lặng chốc lát, mới từ từ trả lời nàng. Chủ nhân yên tâm, ta vừa tạo một không gian ngưng động, sẽ giống với túi trữ vật hay nhẫn không gian. Sẽ giữ cho thảo dược giữ nguyên lúc người hái xuống. Lam Nguyệt lúc này mới an tâm. Đưa tay hái xuống thảo dược. Mà lúc này đang chữa thương Tử Y nam tử bỗng nhiên mở mắt. Hắn quát một tiếng, dừng tay. Tuy nhiên Lam Nguyệt vẫn là đem dược thảo hái xuống. Mà lúc này tường đá biên bỗng nhiên một chút rung động. Vốn bình thường mặt đá nhúc nhích. Một đôi sáng tựa đèn lồng hai mắt mở ra. Nhìn chằm chằm Lam Nguyệt. Một cái to lớn như tựa cánh tay hướng Lam Nguyệt vị trí chụp lại. Lam Nguyệt cả kinh, nhanh chóng nhảy về sau hiểm hiểm né tránh. Bụi đất mù mịt tan đi. Lam Nguyệt lúc này nhìn rõ vật tấn công nàng bộ dạng. Không khỏi hấp một ngụm khí lạnh. Thạch tinh thú, vậy mà là cấp 9 thạch tinh thú. Vẫn là phòng ngự mạnh mẽ thổ hệ. Chết tiệt, chỗ này lúc nào có này chỉ thạch tinh thú. Đây không phải tiểu bạch miêu địa bàn. Không đợi Lam Nguyệt nghĩ nhiều thạch tinh thú giống giận một tiếng. Hướng nàng công kích lại. Lam Nguyệt chủy thủ xuất ra. Đánh vào nó thân người. Chỉ nghe keng một tiếng. Nàng trên tay chủy thủ nát. Lam Nguyệt, nàng biết nó phòng ngự rất tốt. Nhưng lại không ngờ lại như vậy tốt. Ách, có thể nói vì nàng vũ khí. Khụ quá không được. Thạch tinh thú lại giống lên. Nó chân dặm xuống. Mặt đất một trận rung chuyển. Lam Nguyệt cả người trao đảo, nam tử phía sau nàng cũng không khá, hắn khẽ cau mày, phiền toái, hắn cánh tay vung lên, tử quang chói mắt đánh vào thạch tinh thú, nó ầm một tiếng đánh vào trên vách đá, cả người co co, tựa hồ không thể đứng dậy nổi, tiếp đến liền không động, Lam Nguyệt phản ứng lại đây, nhìn thạch tinh thú bất động, có chút há hốc mồm. Cấp 9 ma thú A, đây là cấp bậc mà thiên tôn cảnh cường giả thấy đều phải chạy A, hắn nhất chiêu liền tử. Lam Nguyệt nhìn kia nam tử, hắn lúc này cũng không phải núp tại bóng tối chung, mà cả người đều tại ánh sáng. Lam Nguyệt liếc mắt nhìn qua, nháy mắt bị kinh diễm đến. Nam tử tuấn nhan lạnh lùng tựa như điêu khắc ngọc thạch. Lại có chút tái nhợt, hắn tử mâu liễm diễm ánh sáng. Hết sức xinh đẹp, môi mỏng lúc này mặc dù trắng nhợt, nhưng lại không ảnh hưởng hắn tuấn mỹ dung nhan. Hắn dung nhan thanh lãnh mà cao quý, đẹp đẽ mà thánh khiến như một đóa kim liên. Cao cao tại thượng nhìn xuống thiên hạ thương khung, kinh diễm cũng chỉ là nháy mắt lướt qua. Lam Nguyệt mi mắt rũ xuống. Nàng thừa nhận, đây là nàng gặp qua đẹp nhất nam nhân. Dù nàng đến từ thế kỷ 22 không thiếu tuấn nam mỹ nữ, vẫn chưa thấy ai như vậy đẹp mắt. Người này tuyệt đối là trời cao sủng nhi. Nam tử nhìn nàng chằm chằm, thanh âm lạnh lùng vang lên. Không được gây rối, hắn cũng không rõ tại sao hắn như vậy đủ kiên nhẫn. Lại đối nữ nhân này không xuống tay, mà trên người nàng hắn lại cảm nhận được một loại quen thuộc khí tức. Đợi hắn khôi phục nhất định hảo hảo điều tra. Lam Nguyệt trong lòng thầm mắng một tiếng. Tính, vừa rồi hắn vô tình cứu nàng một mạng, xem như nàng nợ hắn đi. Nghĩ nghĩ, Lam Nguyệt vẫn là mở miệng. Đa tạ, hắn không trả lời nàng, chỉ là ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Lam Nguyệt không sao cả nhún vai, quay lại tiếp tục thu thập báo vật. Ma thú đã tử, hiện tại những dược liệu này, nàng thu, còn về hắn, chê cười, hắn như vậy cường đại, thân phận hẳn không nhỏ. Này đồ vật nhập hắn nhãn pháp, nàng hái hết dược liệu, lại vung tay, thu toàn bộ sáng lấp lánh đá thu vào. Cái này nàng biết, gọi là linh thạch, ở huyền linh đại lục cực kỳ hiếm thấy. Nàng ở đây chính là gặp rồi một đống to, chấm, mà nàng lại bị ai phát hiện. Cửu thiên sử lục cũng không phải đơn giản liên tiếp dùng được a, hiện tại nàng chỉ có thể biết về huyền linh đại lục sử lục. Còn muốn biết thêm, chính là lấy ra thực lực a. Lam Nguyệt hơi thở dài. Nàng ở thế kỷ 22 là đỉnh cao vương giả. Xuyên đến dị thế lại nhỏ yếu đến đáng thương. Nói cũng kỳ lạ, nơi này rõ ràng là Lạc Nhật Sơn Mạch, ma thú hoành hành địa phương như thế nào có công pháp linh kỹ các loại đâu. Mà bỗng nhiên lúc này, một tiếng kêu dài vang lên, rung động thiên địa, Lam Nguyệt nháy mắt nhận ra. Này đạo thanh âm cùng nàng lúc trước nghe thấy từ kia cao cấp linh thú hoàn toàn giống nhau. Chuyện gì, nó sao lại xuất hiện ở đây rồi? Tựa hồ càng ngày càng thú vị ha ha. Các nàng nghĩ thử y nam tử là ai đâu? Hắc hắc, cách chương.